Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, chương 29. Thu hình bắt đầu, theo trong thang máy đi ra, Tô Dật Dương chỉ vào trái phải hai cái cửa. Đối với Vân Uyển Nghi hai người nói, cái này hai tòa nhà phòng ở đều bị tiết mục tổ bao xuống tới. Bên trái là ta cùng Uyển Nghi chỗ ở. Mặt phải chính là tiết mục tổ nhân viên công tác còn có trình tỉ nghỉ ngơi địa phương. Chúng ta chính là đi trước nhìn xem chúng ta ở địa phương. Vẫn là đi trước gặp đạo diễn. Đi trước chúng ta ở địa phương nhìn xem. Vân Uyển Nghi trong mắt hiếu kỳ đều nhanh muốn miêu tả sinh động. Một chút xíu thời gian cũng không muốn lại kéo. Tô Dật Dương thấy thế. Cười cười. Lấy ra cái chìa khóa đem bên trái cửa mở ra, dẫn Vân Uyển Nghi hai người đi vào. Phòng ở rất lớn, chừng 150 m². Hai phòng hai nhà vệ sinh một phòng khách. Còn có một cái rất lớn lộ thiên sân thượng. Lắp đặt thiết bị đi chính là giản lược hiện đại phong cách. Phi thường thích hợp người trẻ tuổi cư trú. Tô Dật Dương thật là thỏa mãn. So với hắn ở trường học độc lập công ngụ không biết cường ra bao nhiêu lần. Vân Uyển Nghi tựa như cái tổ ong nhỏ giống nhau. Trong phòng chuyển rất nhiều cái từng vòng. Cuối cùng trở lại Tô Dật Dương bên người. Tay phải đáp lên Tô Dật Dương trên bờ vai. Lão huynh, bên trái gian phòng kia ta muốn. Nói ông cụ non, phối hợp thêm nàng xinh đẹp khuôn mặt. Có lại rất mạnh tương phản manh. Được được được, ngươi chọn trước gian phòng, còn lại cái kia gian phòng cho ta. Tô Dật Dương một lời đáp ứng xuống tới. Vân Uyển Nghi cười hắc hắc, sau đó ánh mắt nhìn chung quanh một tuần, nhẹ nhàng gật gật đầu. Lắp đặt thiết bị cũng không tệ lắm, là ta ưa thích phong cách. Tô Dật Dương đem Vân Uyển Nghi hành lý đem đến phòng nàng chung. Sau đó ba người đi đến đối diện. Nhìn thấy Sa Giang đạo diễn, mọi người gặp mặt tự nhiên là hàn huyên hội, sau đó theo thứ tự ngồi ở trên ghế salon. Hai vị đối với gian phòng bố trí có cái gì dị nghị sao? Nếu như có cứ việc nói, hết thảy cũng có thể thương lượng. Sa Giang hỏi, Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi liếc nhau. Tô Dật Dương không có gì dị nghị, nhưng mà Vân Uyển Nghi do dự hạ, hỏi. Phòng rất tốt, chính là ta muốn hỏi thăm. Trong phòng camera quan sát đều bày ở chỗ nào a? Rốt cuộc, Vân Uyển Nghi không có tiếp tục nói hết. Nhưng mà nàng lo lắng ở đây người đều minh bạch. Sa Giang cười cười, theo bên người lấy ra một tờ giấy. Đưa cho Vân Uyển Nghi, giải thích nói. Trong phòng tất cả camera điểm đều tại trên tờ giấy này. Các ngươi nếu là có cái gì cấm kỵ sự tình, có thể né tránh những cái này camera điểm. Hơn nữa ta như các ngươi cam đoan, trong phòng vệ sinh tuyệt đối sẽ không có bất kỳ camera quan sát vật liệu. Các ngươi trong phòng cũng liền chỉ có một cái camera quan sát. Tại các ngươi ngủ thời điểm, đem nó đóng lại là tốt rồi. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi hai người gật gật đầu. Nội tâm bên trong băn khoăn triệt để biến mất. Đón lấy đi xuống Sa Giang liền bắt đầu nói chuyện chính sự. Cho Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi hai người một cái kịch bản. Bên trong có chút đại khái quá trình chân nhân diễn, trong đó tự nhiên là có diễn thành phần. Trước đó cũng xác thực biết chuẩn bị một chút kịch bản. Chỉ bất quá chúng ta yêu nhau đi cái này tiết mục tự chủ không gian càng lớn một chút. Ba người trò chuyện ước chừng một giờ, xác định ngày mai quay chụp nhiệm vụ lúc sau, Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi hai người liền quay về đến nhà mình. Sau khi về đến nhà, Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi hai người liếc nhau, không hiểu được có chút lúng túng, ở chung sinh hoạt liền như vậy bắt đầu. Vân Uyển Nghi có chút thật không dám nhìn Tô Dật Dương con mắt, ánh mắt né tránh. Gương mặt có chút phiếm hồng. Cái này trạng thái tiếp tục một phút. Tô Dật Dương vội ho một tiếng. Chúng ta làm điểm cái gì? Vân Uyển Nghi nghe vậy, nhìn nhìn xung quanh, lông mày nhíu xuống. Tổng vệ sinh, hả? Tô Dật Dương ngạc nhiên, buồn bực nói, chung quanh nơi này rất sạch sẽ a, vì sao muốn tổng vệ sinh a? Vân Uyển Nghi nháy mắt mấy cái, đáng thương nhìn xem Tô Dật Dương nói, ta chính là xử nữ tòa, có chút nhẹ thích sạch sẽ. Tô Dật Dương bị Vân Uyển Nghi cái kia hay ngập nước con mắt lớn nhìn chằm chằm, rất nhanh liền bại hạ trận, bất đắc dĩ nói, được rồi, theo hai người vào nhà bắt đầu. Trong phòng camera quan sát liền toàn bộ sáng lên, thu hình dĩ nhiên bắt đầu. Hai người trở lại từng người gian phòng, đổi thân ở nhà y phục, sau đó một lần nữa trở lại trong phòng khách, nhìn xem Vân Uyển Nghi bộ dáng, Tô Dật Dương sững sờ xuống, thuần bạch sắc ngắn tay, đạm lam sắc quần đùi, trắng nõn nà phim hoạt hình dép lê, lại phối hợp Vân Uyển Nghi buộc viên thuốc đầu, cả người manh manh đát, chủ yếu nhất là không nghĩ tới bình thường bất hiển sơn bất lộ thủy, không đụng tới thì không biết rõ, Vân Uyển Nghi cư nhiên như vậy có trước ngực chắc nịch, nhường Tô Dật Dương nhìn có chút quáng mắt, bị Tô Dật Dương xem kỹ ánh mắt trở về bắn quét, nhất là tại mẫn cảm của mình bộ vị trở về chuyển động. Vân Uyển Nghi rất nhanh liền kéo căng không ngừng, trắng nõn bàn chân nhỏ theo trong dép lê rút ra, nhẹ đạp Tô Dật Dương một cước, có chút oán trách nói, hướng cái nào ngắm đâu này. Tô Dật Dương cười khan một tiếng, mặt mo không khỏi đỏ lên. Vân Uyển Nghi quyến rũ một chút ngốc Tô Dật Dương một cái, đưa trong tay khăn lau ném qua đi, người phụ trách phòng khách, ta phụ trách từng cái gian phòng, biết không? Tô Dật Dương gật gật đầu, cười nói, không có vấn đề, ta làm xong đi giúp ngươi. Vì vậy hai người bắt đầu quét dọn lên gian phòng, bởi vì phòng ở diện tích rất lớn, hai người quét dọn xong đều ngồi phịch ở trên ghế salon không muốn nhúc nhích. Hai người nghỉ ngơi biết, Tô Dật Dương nghiêng đầu sang chỗ khác, đối với bên cạnh Vân Uyển Nghi hỏi, người biết làm cơm sao? Vân Uyển Nghi nghe vậy, con mắt lớn chớp hai cái, có chút không có ý tứ nói, nấu mì tôm tính biết làm cơm sao? Tô Dật Dương biểu tình nhất thời cổ quái, đỡ cái trán thở dài, ai, quên đi, xem ra là không trông cậy được vào ngươi, chỉ có thể dựa vào ta. Vân Uyển Nghi nghe được Tô Dật Dương nói, quỵt một cái từ trên ghế salon làm lên tới, trong mắt tràn đầy kinh hỉ, ngươi vậy mà biết làm đồ ăn. Thật ra, ta kỳ thật đều làm tốt, đón lấy đi xuống 2 tháng mỗi ngày kêu bên ngoài bán chuẩn bị. Nhìn xem Vân Uyển Nghi vậy đáng yêu bộ dáng, Tô Dật Dương đột nhiên phảng phất thấy được Hồ Nhược Lâm bóng dáng, cùng trước mắt Vân Uyển Nghi trọng chồng lên nhau. Lúc trước nàng cũng đã nói tương tự. Vân Uyển Nghi nhìn xem Tô Dật Dương biểu tình đột nhiên trở nên có chút cô đơn, nàng hoàn toàn không biết là tình huống như thế nào, cẩn thận từng ly từng tí túm túm Tô Dật Dương ống tay áo, yếu ớt hỏi, ngươi như thế nào? Tô Dật Dương nghe tiếng theo qua lại trong hồi ức tỉnh lại, trên mặt bài trừ đi ra một vệt nụ cười, lắc đầu, ta không sao, liền là nghĩ đến một chút đã từng qua lại. Nói xong, từ trên ghế salon đứng lên, cười nói, thời gian cũng không còn sớm, ta xem một chút trong tủ lạnh có cái gì nguyên liệu nấu ăn. Đêm nay chúng ta trước đối phó một đêm, ngày mai ta đi mua thức ăn, lại cho ngươi làm tiệc lớn có được hay không? Vân Uyển Nghi nhẹ nhàng gật đầu, nhìn xem Tô Dật Dương hướng đi phòng bếp bóng lưng, tinh tế mày ngài có chút trẹo lên, nữ hài tâm tư chính là mẫn cảm nhất, nhất là đối với mình ưa thích người, vậy thì càng là nhạy cảm đến tận cùng, nàng có thể cảm nhận được Tô Dật Dương trong nháy mắt đó cô đơn cùng bi thương. Còn là bởi vì nàng sao? Ngươi đến cùng lúc nào thời gian mới có thể triệt để bỏ xuống đâu này? Ai? Vân Uyển Nghi nội tâm bên trong than nhẹ. Cái gì gọi là chuyện hay?